Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Tiểu hòa thượng. Ta sẽ đối ngươi phụ trách. Sơn tặc mất mạng là lặng yên không một tiếng động. Phụ cận tiếng huyên náo vẫn như cũ. Không có bởi vì cái này một cái sơn tặc mất mạng mà có chỗ biến hóa. Dù sao những cái kia yêu quỷ đều là không đem mạng người để vào mắt. Huống chi vẫn chỉ là vì bọn họ phục vụ một cái sơn tặc. Tùy theo sơn tặc thi thể ngã xuống đất, Đàm Mạch lúc này thừa cơ cẩn thận quan sát. Lần trước vị kia đại đại vương áp trại phu nhân bởi vì không chết chi tâm bị hắn luyện hóa, trực tiếp mất mạng. Tên sơn tặc này cũng là như thế. Không thể nghi ngờ mang ý nghĩa một sự kiện. Bị đổi không chết chi tâm về sau, những này đại vương huyện bên trong người, bọn hắn mệnh đều đã là viên kia cái gọi là không chết chi tâm giao cho. Một khi không chết chi tâm xảy ra chuyện, như vậy những này đại vương huyện bên trong người sẽ cùng theo mất mạng. Có thể đây cũng chính là nói, không chết chi tâm không có việc gì lời nói, như vậy đổi không chết chi tâm người vô luận như thế nào cũng sẽ không có sự tình. Như vậy xem ra, đây đúng là một viên hàng thật giá thật không chết chi tâm. Thế là, Đàm Mạch khuếch tán ma kinh ma ý. Ma ý không có khóa định, chỉ là tùy ý lan tràn. Mà theo ma kinh ma ý lan tràn ra, tòa này đại vương huyện bên trong rất nhanh liền yên tĩnh xuống dưới. Không chết chi tâm tốt luyện hóa. Ma kinh ma ý hơi hơi chạm đến liền không có. Những cái kia yêu quỷ đều phế một phen công phu. Hơn nữa luyện hóa sau sẽ còn sinh ra hồn lực. Cần Đàm Mạch phun ra. Nếu là không cẩn thận thôn phệ, Đàm Mạch vậy coi như lỗ lớn. Nguyên lai không có hổ cấp yêu quỷ. Là ta ngày hôm trước cẩn thận quá mức. Đàm Mạch nhìn thoáng qua huyện thành bên trong trống rỗng. Một mảnh. Không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc có thể sử dụng ma kinh luyện hóa hổ cấp yêu quỷ, nhưng Đàm Mạch cũng không có vì vậy phớt lờ chủ quan. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vạn nhất có yêu quỷ có thể tránh khỏi ma ý khóa chặt đâu. Hắn trước mắt chỉ là tam tài cảnh mà thôi a, tu vi vẫn là quá thấp. Vì lẽ đó nên cẩn thận, vẫn là muốn cẩn thận. Có thể cẩn thận, vẫn là muốn cẩn thận. Mệnh có thể chỉ có một đầu. Cái này không có, liền hoàn toàn hết rồi. Sư huynh hắn liên hoa tăng từ xưa giờ đã như vậy. Dù là có hiện tại chiến lực, cũng vẫn là như thế. Không dám như vậy chủ quan. Vì lẽ đó Đàm Mạch vô luận như thế nào, cũng sẽ không để chính mình mất cái này một viên như dẫm trên băng mỏng tâm. Bởi vì sư huynh hắn nói qua, chùa Liên Hoa đời tiếp theo trụ trì liền là hắn, mà thân là đời tiếp theo chùa Liên Hoa trụ trì hắn. Sao có thể mất chùa Liên Hoa cái này một truyền thống Mỹ Đức đâu? Vứt bỏ truyền thống Mỹ Đức là một loại đáng xấu hổ hành vi. Đàm Mạch thấy đại vương huyện yêu quỷ cùng sơn tặc đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Vốn cho rằng còn muốn gặp máu. Đồng thời rất phiền phức, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Cứ như vậy, hắn ngược lại là trước tiên có thể trở về giải quyết cái kia đột nhiên xuất hiện tại Ninh Gia huyện phụ cận miêu yêu. Bất quá lúc này, Đàm Mạch bỗng nhiên cảm giác được hai cỗ tức giận. Ngay từ đầu không rõ khí tức tràn ngập, che lại cái này hai cỗ tức giận. Trước mắt nơi này yêu quỷ đều để Đàm Mạch cho diệt. Cái này hai cỗ người sống khí tức một cái liền rõ ràng. Đây là bị những này yêu quỷ bắt vào đến sao? Như vậy tưởng tượng, Đàm Mạch vội vàng chạy tới. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Lần theo người sống khí tức quá khứ, Đàm Mạch phát hiện chính mình đi vào một tòa đặc biệt vui mừng hớn hở viện tử. Trong viện tử này gỗ tròn trên bàn, có một cái tiểu nữ hài tại trái phải giãy giụa. Đàm Mạch nhìn thoáng qua, ánh mắt kinh ngạc, bật thốt lên, như thế nào là nàng? Thế là hắn tranh thủ thời gian đi vào bên người nàng. đưa nàng trên thân dây thừng cho kéo đứt. Nhìn thấy là Đàm Mạch, cái này tiểu nữ hài cũng rất kích động, chờ Đàm Mạch kéo đứt trên người nàng dây thừng, cái này tiểu nữ hài lập tức ôm lấy Đàm Mạch, nghẹn ngào nói, tạ ơn, tiểu hòa thượng, cảm ơn người đã cứu ta. Nói chuyện, nàng nước mắt nước mũi cùng một chỗ xuống, sau đó bởi vì ôm quá gấp, cho nên trực tiếp bôi ở Đàm Mạch tăng bào bên trên. Cái này khiến Đàm Mạch khóe miệng nhịn không được giật một cái. Ngươi cho tiểu tăng buông tay. Giữa mùa đông tắm tăng bào rất mệt mỏi có được hay không? Bất quá xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Dù sao bị trói trên bàn người là cái gì đãi ngộ? Đàm Mạch có thể tận mắt nhìn thấy qua một lần. Nàng bị dọa sợ cũng bình thường. Cho nên liền để tùy. Đợi nàng khóc đủ về sau. Mới hỏi. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Khì khì, đây là ngày đó tại Thược Dược huyện chùa Nghiêu Đầu, gặp được cái kia giữ giàn khôn đạo, cùng hô khôn đạo cô tiểu nữ hài kia khì khì. Ta cũng không biết, ta cùng cô ở bên ngoài đi gấp rút lên đường. Gặp phải tuyết rơi, tìm cái thôn tá túc, ai nghĩ đến những cái kia nhìn chung thực thiện lương thôn dân cho chúng ta hạ dược. Chờ chúng ta tỉnh lại, chúng ta ngay ở chỗ này, nơi này người là muốn ăn thịt người, bọn hắn muốn ăn ta, còn có cô ta nàng, nói đến cái này, khỉ khỉ vừa khóc, Đàm Mạch trong nội tâm lập tức hơi hồi hộp một chút. Ngọa tào hắn cái kia ngũ sư huynh tình nhân cũ, khục, là tiền nữ hữu chẳng lẽ đã bị nơi này yêu quỷ cho ăn đi? Bất quá còn tốt khỉ khỉ sau đó liền nói ra, nơi này có người muốn cưới cô chỉ sợ đã bị người kia cho trà đạp. Đàm Mạch lập tức nhẹ nhàng thở ra, đêm nay vừa lúc là vị kia đại vương tân hôn mừng, mà hắn còn cảm giác được một cỗ khác người sống khí tức. Không có ngoài ý muốn lời nói, cái kia một cỗ khác người sống khí tức. Không hề nghi ngờ chính là khỉ khỉ khôn đạo cô. Thế là hắn nói ra, người cô hẳn là còn không có xảy ra chuyện, tiểu tăng dẫn ngươi đi tìm nàng. Thật sao? Khỉ khỉ lập tức vui vẻ không thôi. Sau đó bẹp một cái, tại Đàm Mạch trên mặt hôn một cái. Tiểu hòa thượng ngươi thật tốt. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc nhìn xem nàng. Ngoạc kép, khỉ khỉ bị Đàm Mạch nhìn như vậy. Lại là một cái khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cúi đầu xuống không dám nhìn Đàm Mạch. Thế nhưng rất nhanh nàng liền lại nghĩ tới, dạng này sẽ có vẻ chính mình rất chột dạ. Thế là liền ngẩng đầu, giữ dằn trừng mắt Đàm Mạch nói, nhìn cái gì vậy, ta sẽ phụ trách. Đàm Mạch tiếp tục mặt không hề cảm xúc, ngoặc kép, sau đó quả quyết nói sang chuyện khác, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trước đi tìm ngươi cô. Khỉ khỉ quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Đàm Mạch lần theo cỗ thứ hai người sống khí tức tìm đi qua. Không ra hắn đoán, hương vị kia đại vương mới phu nhân là khỉ khỉ vị kia khôn đạo cô. Lúc này một thân màu đỏ chót, cũng là bị tròi ở. Đàm Mạch liền cho nàng cởi ra. Lần này cảm ơn ngươi, tiểu hòa thượng, một cởi ra. Khỉ khỉ khôn đạo cô liền ngay cả bận bịu cùng Đàm Mạch nói lời cảm tạ. Không ngại sự tình, tiểu tăng cũng chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Bất quá nơi đây không nên ở lâu. Tiểu tăng trước đưa hai vị rời khỏi. Đàm Mạch nói, hai vị này đều có thể cùng hắn ngũ sư huynh giới bồ đề nhấc lên một chút quan hệ. Hắn như vậy bỏ mặc không quan tâm, thật đúng không thể nào nói nổi. Thế là, Đàm Mạch trong đêm hộ tống các nàng rời khỏi. Cũng may các nàng nhận ra đường. Tại lân cận huyện thành có điểm dừng chân. Hai người này sẽ không độn pháp. Vì lẽ đó Đàm Mạch đành phải cõng khỉ khỉ. Sau đó cùng khôn đạo cùng một chỗ thần tốc gấp rút lên đường. Trên đường Đàm Mạch cố ý trở về. Lưu phong thư, nói cho tiểu quận chúa chính mình có việc. Chờ đưa các nàng đưa đến nơi an toàn điểm sau trở về. Đã là ngày thứ ba, Đàm Mạch suy nghĩ một chút. làm việc tốt không thể không lưu danh. Thế là cùng trang viên bên trong thị nữ muốn tới giấy bút. Hắn viết phong thư, đem chuyện này cho đưa đi chùa Liên Hoa. Người nhận thư là hắn đại sư huynh Liên Hoa Tăng, nhưng hắn sư huynh nhất định sẽ hiểu hắn ý tứ. Đem chuyện này nói cho hắn biết ngũ sư huynh giới bồ đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.